Thần đạo Đan Tôn, chương 4184, thứ hai, gocchuyenaudio.com, khẩu khí thật cuồng, Mã Ninh cắn răng nói, tràn đầy ghen ghét, hắn không có phá kỷ lục thậm chí cách lên bảng còn kém xa, nhưng Lăng Hàn lại nhẹ nhõm lên vị trí thứ 76, cho dù khẩu khí người ta ngông cuồng nhưng thực lực bày ra ở trước mặt. Nơi này không phải chiến đấu chân chính, bởi vậy Mã Ninh cũng không cần kiêng kỵ thực lực Lăng Hàn nghiền ép chính mình. Như thế nào, ngươi còn có thể đánh ta hay sao? Lăng Hàn căn bản không thèm để ý, hắn chỉ kinh ngạc mặc dù một quyền này hắn cũng không hề sử dụng toàn lực nhưng có thể lên vị trí thứ 76. Nếu ý nghĩ của hắn bị người ta biết chắc sẽ có người phun chết hắn. Ngươi tùy ý một quyền liền đánh vào vị trí 76 trúc thiên cơ, còn muốn thế nào? Nhất định phải thứ nhất sao? Lăng Hàn hơi tụ lực vận chuyển yêu hầu quyền, bành, hắn lại đánh một kích lên máy đo khí lực. 98.634, trên máy đo lực có con số khủng bố xuất hiện, cái tên Lăng Hàn cũng từ vị trí thứ 76 leo lên vị trí thứ 9. Điên rồi, đám người Mã Ninh há to miệng, hoàn toàn nói không ra lời. Mặc dù đây chỉ là xếp hạng lực bộc phát trúc thiên cơ, nhưng có thể đánh vào 9 vị trí đầu là thành tích kinh người cỡ nào. Mau đến xem, trúc cơ lực quán xuất hiện siêu cấp châu bò. Nơi này cũng không chỉ có đám người Mã Ninh, chỉ có những người khác còn chưa khảo thí khí lực mà thôi, nhưng Lăng Hàn hai lần lên bảng, con số lớn như vậy, sẽ không có người nhìn thấy sao. Có lẽ lần thứ nhất có người bỏ qua, nhưng lần thứ hai khẳng định bị rất nhiều người nhìn thấy. Hồ Bằng gọi hữu và từng người xuất hiện, đây là thông qua thủ đoạn đại đế liên hệ linh hồn vô số người tụ tập lại một chỗ tự nhiên có thể một ý niệm tới nơi, hoàn toàn không có cảm giác khoảng cách. Chỉ qua một hồi, nơi này liền xuất hiện vô số người, may mắn căn bản là hư cấu hóa, người càng nhiều trận quán sẽ tự động phóng đại, không cần phải lo lắng sẽ có cảm giác chen chúc. Tình không đệ nhất nhân, má, khẩu khí thật lớn, a ta biết người này, vừa rồi còn đang đánh lôi đài. Chính là hắn, a, gia hỏa này không phải lâm trận bỏ chạy sao? Đúng vậy, hắn gặp được Quản Tuyên, căn bản không dám chiến. Chờ một chút, Quản Tuyên bài danh hơn 90 triệu sao? Chính là hắn, ta cảm thấy buồn cười, gia hỏa trước mặt có lực bộc phát vọt lên thứ 9 thiên cơ bảng, ngươi lại nói với ta là hắn sẽ sợ một tên bài danh hơn 90 triệu sao? Ây, có thể có lực bộc phát đứng thứ 9 trên trúc thiên cơ, chiến lực như vậy đặt trong trúc cực cơ cũng có thể xếp hạng khá cao, chỉ ít chiến một bài danh hơn 90 triệu là không thành vấn đề. Lâm trận bỏ chạy, nói đùa cái gì, a, gia hỏa này còn muốn tiếp tục, mọi người thấy, Lăng Hàn lại vươn nắm đấm lên. Không chứ, vị trí thứ 9 còn không hài lòng. Oanh, Lăng Hàn đấm ra một quyền, lần này hắn lại vận dụng thiên đạo hỏa bao phủ nắm đấm, đương nhiên là tinh võng mô phỏng ra. Một quyền đánh vào lực kế con số lắc lư, 13.8.621, lại sáng tạo độ cao mới. Trời ạ, gần 14 vạn, gia hỏa này chiến lực có thể nghiền ép 99% trúc cực cơ. Ai lại nói hắn sợ chiến Quản Tuyên, ta sẽ phun nước bọt dìm chết đuối. Quá kinh khủng, 14 vạn tiêu chuẩn lực đặt vào trong trúc cực cơ. gocchuyenaudio.com, cũng có thể đứng trước 1.000, có người đã thí nghiệm qua trúc thiên cơ 10 vạn tiêu chuẩn lực tương đương với trúc cực cơ 1 vạn tiêu chuẩn lực, tính tích của hắn đứng trước 1.000 cực cơ bảng. Mọi người hô to gọi nhỏ, tất cả cảm thấy da đầu tê dại. Đám người Mã Ninh không dám lên tiếng, tất cả đều im lặng lui qua một bên. Ở trước mặt bọn họ là một siêu cấp tân tinh, có thể sáng ngời trong tinh không, bản thân bọn họ tính là cái rắm gì chứ? Cái này xếp vị trí bao nhiêu? Thứ hai, trời ạ, đầu tiên là không có khả năng, bởi vì tên thứ nhất chính là vạn cổ đệ nhất, không quan trọng ghi chép của ngươi ở trúc cơ hay đã thành tổ vương đều sẽ không xóa tên. Vô số năm trôi qua, không biết bao nhiêu thiên tài muốn đẩy kỷ lục cao nhất này, muốn đăng đỉnh thứ nhất nhưng chưa có ai vượt qua thiên kiêu như vậy. Điều này có thể sao? Siêu cấp quái vật thủy nhất vừa ra đời, thậm chí đã siêu việt rất nhiều tổ vương năm đó, chẳng lẽ còn có một yêu nghiệt mạnh hơn xuất hiện? Đáng tiếc, nếu như người này xuất hiện trước thủy nhất, hắn thật có khả năng lực áp vạn cổ thu hoạch được thứ nhất. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể ủy khuất ở thứ hai. Nhưng thứ hai cũng cực kỳ trâu bò. Mệnh của hắn không tốt, gặp thủy nhất. Ha ha, còn có vạn đạo, phá thiên, mặc dù bọn họ về mặt sức mạnh bị thủy nhất áp chế nhưng ở tốc độ mộ tính lại phân biệt phá ghi chép vạn cổ, thực lực tổng hợp không hề yếu. Sinh ra ở thời đại này là bi ai của thiên kiêu, thời đại này có ba quái vật. Mọi người nhao nhao lắc đầu, thành tích Lăng Hàn đúng là kinh người, nhưng bây giờ có một quái vật như thủy nhất tồn tại có thể áp chế hắn. Trước kia đánh tới tên thứ hai đã đủ rồi, bởi vì vị trí thứ nhất là các đại năng năm đó lưu lại. Nhưng lần này khác biệt, thủy nhất đang sống yên lành, thậm chí vẫn chỉ là trúc cực cơ. Lăng Hàn cũng có chút kinh ngạc, hắn lấy yêu hầu quyền lại thêm thiên đạo hỏa nhưng không thể đứng thứ nhất. Thủy nhất thật sự rất mạnh, lại đến, Lăng Hàn lại thi triển yêu hầu quyền, lần này là 108 trọng tần suất công kích tăng thêm thiên đạo hỏa, oanh, một quyền nặng nề nện vào lực khí. 195.774, mọi người như hóa đá, nói không nên lời. Thì ra hơn 13 vạn tiêu chuẩn lực còn không phải là cực hạn của Lăng Hàn, gia hỏa này kém một chút đánh ra 20 vạn tiêu chuẩn lực. Dạng lực bộc phát này, phóng tới trúc cực cơ cũng xếp vào top 800, trời ạ, trúc thiên cơ đã mạnh như vậy là tự nhiên, chẳng lẽ ngươi không biết thủy nhất lúc trước đánh ra gần 30 vạn tiêu chuẩn lực đủ để xếp hạng 123 trên cực cơ bảng hay sao? So sánh với nhau, người kém xa người. Ừm, đúng thế, mọi người khôi phục năng lực nói chuyện, nhưng cho dù Lăng Hàn so ra kém thủy nhất nhưng hắn vẫn khủng bố. Cũng bởi vậy còn có càng nhiều người xuất hiện, mỗi một người đều điên cuồng. Quản Tuyên cũng đến, lại phát ngôn bừa bãi, cầm việc Lăng Hàn sợ chiến không đấu liều mạng thiếp vàng lên mặt mình. Lăng Hàn lại cảm thấy chấn kinh, thủy nhất lợi hại như vậy, đánh ra gần 30 vạn tiêu chuẩn lực. So ra đã vượt qua mình 5 thành. Lăng Hàn hít một hơi thật sâu, xem ra hắn cần toàn lực ứng phó. Thủy nhất có thể siêu việt vạn cổ thiên kiêu tuyệt không? gocchuyenaudio.com, phải thiên kiêu vạn cổ đến nay không góp sức mà là hắn quá yêu nghiệt. Lăng Hàn thi triển chiến thần tam thức đồng thời hắn dẫn động năng lượng hủy diệt trong cơ thể mô phỏng song tiên đạo cơ thạch cùng phóng thích lực lượng. Hắn vận chuyển nhãn thuật nhắm vào điểm yếu kém trên máy đo lực khí, từ đó chiến lực và lực phá hoại của hắn tăng lên mạnh nhất. Cách chương.